Tam Quốc, loạn chiến Giang Đông Thu Đông Ngô bốn đại đô đốc chương 653 tới chương 660. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chờ thời cơ chín mùi, ngươi lưu lại vài ngàn quân đội trấn thủ Bạc Đạo, sau đó xuất đại quân tiến quân thành đô. Lục Tốn nghe xong, liền vội vàng hành lễ, Lư Giang Vương anh minh. Nói về Trần Quân sau khi công phá Nam Trịnh ở Hán Trung, Quan Vũ mang theo hơn 200 người rời Nam Trịnh, đi về phía Nam. Mặc dù Trần Quân đã chiếm giữ Tử Đồng, chặn đứng toàn bộ thuộc đạo, nhưng Quan Vũ vẫn có cách xuôi Nam. Hắn đi con đường này gọi Mễ Thương Đạo, còn gọi Hán Trung Đạo. Đi con đường này từ Hán Trung có thể xuyên qua Ba Sơn, đến Trung Bộ hoặc Đông Bộ ba quận. Đi gần hơn 10 ngày, Quan Vũ cùng đoàn người cuối cùng xuyên qua Ba Sơn, đến Hán Xương huyện thuộc ba quận. Lúc này, binh sĩ bên cạnh hắn đã có dấu hiệu bỏ chạy tứ tán, chỉ còn lại chưa tới 200 người. Hán Xương huyện có một con sông, nối thẳng Ba Thủy. Quan Vũ cùng đoàn người lại ngồi thuyền xuôi xuống, tiến vào Ba Thủy, theo Ba Thủy đi tới gần Hạ Du Giang. Đến Hạ Du Giang, hắn mới phát hiện Hạ Du Giang đã là địa bàn của Trần Quân. Trên mỗi mặt sông Hạ Du Giang, đều có thuyền Trần Quân tuần tra qua lại. Quan Vũ hơi lúng túng, muốn đi qua sông để vào Phù Thủy cũng không dễ dàng. Đành chịu, hắn không còn cách nào khác ngoài việc xuống thuyền, chuẩn bị đi đường bộ, xuyên qua Hạ Du Giang huyện, đến bên bờ Du Thủy, rồi tìm thuyền đò khác qua Du Thủy, tiếp đó lại đi đường bộ, đến bên bờ Phù Thủy. Cứ thế giày vò, mất đến 7-8 ngày, bên cạnh hắn chỉ còn lại hơn 20 người, số còn lại đều bỏ chạy hết. Tuy nhiên, ít người thì việc tìm thuyền lại dễ dàng hơn nhiều, hắn chỉ cần tìm 2-3 chiếc thuyền là đủ. Có thuyền, hắn liền có thể đi ngược dòng Phù Thủy mà lên, qua Phù Thành để trở về thành đô. Nói về trong Hạ Du Giang Thành, Cam Ninh đang chán nản luyện võ. Từ Thứ thì vào đại lao thăm hỏi Triệu Vân bị giam giữ, mặc dù Cam Ninh khuyên hắn không nên thường xuyên đến thăm, nhưng Từ Thứ dường như không nghe lọt. Bẩm báo. Một binh sĩ chạy vào. Cam Ninh ngừng tay, tiện miệng hỏi, có phải Lư Giang Vương hạ lệnh tiến quân thành đô không? Hắn chán nản ở Hạ Du Giang, luôn muốn nhanh chóng xuất binh đánh thành đô, để lập công huân. Hôm nay quân tuần tra tại khu vực thủy vực Ba Thủy phát hiện vài tên quân địch đào binh, thẩm vấn xong, bọn chúng nói là từ Hán Trung tới, rất đáng nghi. Thế là liền dẫn đến trình tướng quân. Từ Hán Trung tới. Ở đây đâu ra đào binh Hán Trung, chẳng phải nói bậy sao? Vâng, nhưng lính tuần tra đã tách ra hỏi riêng, những đào binh đó khai báo nhất quán, không giống nói dối. Cam Ninh nghe xong, liền cảm thấy hứng thú, mau dẫn người vào. Một lát sau, vài tên đào binh được dẫn vào. Các ngươi từ Hán Trung tới. Vài tên đào binh nhìn nhau, không dám trả lời. Mau nói. Cam Ninh quát lớn một tiếng. Vài tên đào binh liền vội vàng gật đầu trả lời, vâng. Vậy tình hình chiến sự Hán Trung thế nào? Nam Trịnh. Đã bị công phá, quan tướng quân mang chúng tôi 200 người phá vây, đi con đường gọi Mễ Thương Đạo, đến Hán Xương huyện, rồi tìm thuyền, đi tới Hạ Du Giang. Sau đó trên sông có kiểm tra, tướng quân liền xuống thuyền, dẫn chúng tôi đi đường bộ muốn tới bên bờ Phù Thủy để ngồi thuyền về Phù Thành. Đào binh liền tuôn ra nói hết như trút hạt đậu. Ngươi nói quan tướng quân đó là Quan Vũ ư, chính là. Vậy tướng mạo hắn ra sao? Cam Ninh mặc dù đã nghe nói về tướng mạo Quan Vũ, nhưng chưa từng gặp mặt hắn. Rất cao, 8-9 thước, một bộ râu dài, thích đội khăn xanh, một đôi mắt phượng, rất đáng sợ. Đào binh miêu tả lại một lần. Cam Ninh thầm nghĩ, xem ra việc này là thật. Trong lòng hắn một trận cuồng hỉ, nếu Quan Vũ đã chạy đến Hạ Du Giang này, vậy hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Cam Ninh đuổi đào binh xuống, đích thân xuất quân, thề phải bắt sống Quan Vũ. Nói về Quan Vũ cùng đoàn người đi tới bên bờ Phù Thủy, nhìn Phù Thủy cuồn cuộn, nhưng thuyền bè qua lại trên sông không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, đều đang đánh giặc, làm gì còn nhiều thuyền bè qua lại. Nhưng vấn đề là, không có thuyền, bọn họ cũng không có cách nào trở về Phù Thành. Quan Vũ bảo Quan Bình và Chu Thương đi tìm thuyền trong dân gian, dù sao người cũng không nhiều, 2-3 chiếc thuyền là đủ. Một lát sau, Quan Bình đến báo, phụ thân, Hài Nhi dò hỏi, cách đây 3-4 dặm về phía bắc có một bến đò nhỏ, nghe nói có thuyền ở đó đưa khách, có lẽ chúng ta có thể lấy được vài chiếc thuyền. Tốt, vậy thì đi qua xem sao. Một đoàn người lên đường, đi về phía bắc vài dặm đường, đến cái gọi là bến đò. Quả nhiên, nơi này có bách tính đưa đò, bên bờ có 7-8 chiếc thuyền cũng khá lớn, chỉ cần 2 chiếc là có thể chở hơn 20 người. Quan Vũ ở bến đò râm mát hóng gió, bảo Quan Bình và Chu Thương đi tìm bách tính xin thuyền. Quan Bình và người lái đò dường như xảy ra tranh chấp, liền đánh nhau. Cũng may, Quan Bình không thật sự ra tay sát hại, chỉ đánh ngã người lái đò xuống đất, sau đó lấy được hai chiếc thuyền. Quan Vũ cùng đoàn người vội vàng lên thuyền, bắt đầu chèo thuyền xuôi dòng phù thủy mà đi. Chèo được một canh giờ, phải đổi người chèo thuyền, giờ đây nhân lực không đủ, ngay cả Quan Vũ cũng phải tự mình cầm lái, chèo thuyền. Đột nhiên, Quan Bình chỉ vào phía sau kêu to, phụ thân, người nhìn. Quan Vũ ngừng tay, nhìn về phía hướng Quan Bình chỉ, cách đó khoảng chưa đến một dặm, thấy có 7-8 chiếc đại chiến thuyền đang lái tới. Đến chính là thủy quân Trần Quân do Cam Ninh thống lĩnh. Hóa ra, Cam Ninh vài ngày trước đã bố phòng tại khu vực thủy vực phù thủy gần Hạ Du Giang, ven đường phái vô số trinh sát dọc bờ, đặc biệt là các bến đò càng không bỏ qua. Việc Quan Vũ ở bến đò xin thuyền đã bị trinh sát nhìn thấy. Sau khi nhận được tin báo, Cam Ninh lập tức xuất thủy quân truy kích tới. Đuổi được nửa canh giờ, giờ đây Cam Ninh cuối cùng cũng thấy được thuyền của Quan Vũ. Chỉ là thủy đạo phù thủy quanh co khúc khuỷu, Quan Vũ cùng đoàn người hoàn toàn không phát hiện thủy quân Trần Quân sớm hơn. Quan Vũ nhìn thấy thủy quân Trần Quân tới, cấp bách hô, nhanh chèo thuyền, nhanh chèo thuyền. Tuy nhiên, chiếc thuyền nhỏ này làm sao nhanh bằng đại chiến thuyền của Trần Quân? Phải biết, đại chiến thuyền Trần Quân có thể chở khoảng 100 người, trong đó gần một nửa là người lái, chuyên dùng để chèo thuyền. Cam Ninh nhìn thấy thuyền của Quan Vũ, lập tức hạ lệnh hết tốc lực tiến về phía trước, tuy là ngược dòng, tốc độ này cũng cực nhanh, vượt xa thuyền của Quan Vũ. Một lát sau, chiến thuyền Trần Quân liền đuổi tới phía sau. Cam Ninh ra lệnh một tiếng, đại chiến thuyền Trần Quân từ hai bên bao vây tấn công, chiến binh trên đại chiến thuyền cũng cầm cung nỏ trong tay, tạo thế tấn công. Cam Ninh hô lớn, Quan Vũ, lập tức ngừng thuyền đầu hàng. Mắt thấy chiến hạm Trần Quân sắp bao vây, Quan Vũ không cam chịu bị trói, hạ lệnh cập bờ, định lên bờ chạy trốn khi quân địch bao vây. Cam Ninh sẽ không khách khí, liền hạ lệnh cung nỏ tấn công. Cung nỏ Trần Quân bắn về phía thuyền của Quan Vũ, trên thuyền không có chỗ trốn, Phó Sĩ Nhân và Mi Phương hai người tại chỗ bị bắn trúng, đầu cắm xuống nước, phần lớn là không còn sống. Liêu Hóa, Triệu Lũy, Vương Phụ, Lưu Phong bốn người còn chưa kịp lên bờ, liền trốn trong khoang thuyền. Nhìn thấy quân địch ngày càng gần, Liêu Hóa và Lưu Phong biết bơi, liền trực tiếp nhảy xuống nước, ý đồ bơi lội chạy trốn. Triệu Lũy và Vương Phụ cũng là văn thần, lại không biết bơi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trong khoang thuyền. Quan Vũ, Quan Bình và Chu Thương ba người lên bờ, rồi một mạch lao nhanh. Chiến thuyền Trần Quân đuổi sát, trực tiếp bắt sống Triệu Lũy và Vương Phụ hai người. Cam Ninh lại cho người vớt Lưu Phong và Liêu Hóa rơi xuống nước lên. Còn chính hắn mang theo 300-400 binh lực tiếp tục đuổi Quan Vũ. Bên bờ là vùng đất bụi gai, đường không dễ đi. Ba người Quan Vũ chạy được nửa khắc đồng hồ, có lẽ do chạy quá nhanh, Quan Vũ vô ý té ngã trên đất. Chu Thương và Quan Bình vội vàng đỡ hắn dậy, phát hiện Quan Vũ đã bị thương, máu tươi chảy đầm đìa ở đùi, đã không thể cử động. Quan Vũ biết không thể trốn thoát, nhắm vào Quan Bình và Chu Thương quát lớn, các ngươi đừng bận tâm ta, mau chạy đi. Hài nhi há có thể bỏ mặc phụ thân. Ta theo tướng quân đã hơn 10 năm, há có thể bỏ mặc tướng quân. Cả hai đều từ chối bỏ chạy. Các ngươi thôi. Ba người cản trở nhau một lát, Cam Ninh dẫn binh sĩ đuổi tới, binh sĩ bao vây ba người lại. Ha! Cam Ninh cười lớn, Lưu Bị có 4 hổ tướng, kết quả hắn đã bắt sống được 2, cũng khó trách hắn cao hứng. Tuy nhiên, hắn cũng không chậm trễ việc xử lý Quan Vũ, dù sao danh tiếng của Quan Vũ cũng không nhỏ. Kính đã lâu đại danh Quan tướng quân, Lưu Giang Vương cũng kính nể nhân cách của Quan tướng quân. Quan tướng quân hãy cùng ta trở về Hạ Du Giang. Ta, Cam Ninh, dám cam đoan, chỉ cần ngươi không chạy trốn, tính mạng này coi như được bảo toàn. Quan Vũ nhìn Cam Ninh, ánh mắt lộ vẻ hung tợn, nhưng cũng không còn cách nào. Cam Ninh áp giải Quan Vũ, Quan Bình, Chu Thương lên thuyền, lại thêm Triệu Lũy, Vương Phụ hai người cùng Lưu Phong, Liêu Hóa vừa được vớt lên. Như vậy, các tướng lĩnh trấn thủ Hán Trung của Quan Vũ, ngoại trừ Mi Phương và Phó Sĩ Nhân, đã bị bắt gọn cả mẻ. Trở lại Hạ Du Giang Thành, Cam Ninh giam giữ phạm nhân. Từ Thứ nghe nói Quan Vũ cũng bị bắt, vẫn bình tĩnh như thường. Khi còn dưới trướng Lưu Bị, hắn và Triệu Vân có quan hệ rất tốt. Nhưng Quan Vũ tính cách kiêu ngạo, quan hệ với hắn cũng bình thường. Nói về Lưu Bị sau khi trở lại Thành Đô, mới biết được Triệu Vân bị bắt làm tù binh, tin tức Nam Trịnh chiến bại cũng truyền tới, tung tích Quan Vũ không rõ, Mã Siêu chết trận xa trường. Trong số tứ hổ tướng dưới trướng, chỉ có Trương Phi chạy thoát trở về. Tiền tuyến hầu như toàn bộ thất bại, tổng binh hao tướng vô số, chỉ có hậu phương dưới sự xử lý của Gia Cát Lượng, còn tính là ổn định. Thế nhưng, tiền tuyến chiến bại, hậu phương ổn định thì có ích lợi gì? Lưu Bị đau lòng mấy ngày, chờ đến khi Pháp Đan trở về. Dưới sự khuyên bảo của Gia Cát Lượng và Pháp Đan, hắn mới dần dần hồi phục. Ba người lại bàn đến tình hình chiến sự. Đại quân Trần Biểu đã công phá Giang Dương và Hạ Du Giang, đường tiến quân Thành Đô đã thông suốt. E rằng chỉ vài ngày nữa sẽ tiến vào Thành Đô, đến lúc đó thành Đô nguy như trứng chồng, hắn Trung Vương cần sớm tính toán. Quân sư, chuyện đã đến nước này, ta còn có thể dự định thế nào? Gia Cát Lượng cũng không ngờ tình thế biến hóa nhanh đến vậy, trong lòng có chút bàng hoàng, quân ta muốn cố thủ thành đô, e rằng đã khó như lên trời. Kế vườn không nhà trống đối với quân đội Trần Biểu cũng không tác dụng, bởi vì lương thảo của quân ta đều được vận chuyển bằng đường thủy, sẽ không bổ sung tại chỗ. Theo ta thấy, thành đô e rằng không thể giữ. Thành đô chính là căn cơ của ta, nếu không thể giữ, chẳng phải ta chỉ có bại vong. Nếu thành đô bị quân địch đánh hạ, hán Trung Vương chỉ có xuôi nam, mới có thể bảo toàn tính mạng. Xuôi nam. Lưu Bị hơi giật mình, hắn dường như nhớ lại cảnh tượng mình phiêu bạt nhiều năm trước. Giờ đây hắn đã vào Ích Châu được 7, 8 năm, dường như đã sớm quên cuộc sống chạy trốn khắp nơi trước đây. Chính là vậy. Hán Trung Vương có thể xuôi nam đến vùng Nam Trung. Bởi vì đường xá xa xôi, đại quân Trần Biểu mỏi mệt, sẽ không dám tiến vào Nam Trung nữa. Cứ thế Hán Trung Vương có thể dành được 1-2 năm thời gian, đến lúc đó chiêu mộ thêm binh sĩ, dự trữ lương thảo, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Lưu Bị nghe xong lời Gia Cát Lượng, khẽ gật đầu. Gia Cát Lượng nói tiếp, xuôi nam vào Nam Trung, chủ yếu có ba đạo, Ngũ Xích Đạo, Linh Quang Đạo và Mao Ngưu Đạo. Mao Ngưu Đạo là đi thân độc, nằm ở vùng dị vực, chúng ta không cần cân nhắc. Ngũ Xích Đạo cần đi đường thủy đến Bạc Đạo, đến lúc đó lại đi đường bộ hoặc đường thủy đến Nam Trung. Bạc Đạo chính là nơi Trường Giang và Độc Thủy hợp lại, Trần Biểu chắc chắn sẽ phòng bị nghiêm ngặt. E rằng quân ta khó đi con đường này, chỉ có Linh Quang Đạo có thể đi. Chúng ta có thể chuẩn bị sớm, nếu chiến sự thành đô bất lợi, có thể lập tức rời khỏi thành đô, đi Linh Quang Đạo, tiến vào vùng Nam Trung. Đối mặt đề nghị của Gia Cát Lượng, Lưu Bị không đồng ý, cũng không từ chối, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh, Pháp đang khẽ thở dài, trong lòng hắn không mấy lạc quan về việc xuôi Nam. Bởi vì cái gọi là tránh được mùng 1, không tránh khỏi ngày rằm, Trần Biểu một khi công phá thành đô, chỉ cần phái một chi quân yểm trợ là có thể bình định Nam Trung. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, với trí tuệ của Gia Cát Lượng, chắc hẳn sẽ không thật sự cho rằng trốn đến Nam Trung là có thể kê cao gối mà ngủ chứ. Nghĩ đến đây, Pháp đang chợt hiểu ra. Gia Cát Lượng cũng giống hắn, biết rõ đại cục đã định, đã không thể làm gì, nhưng vẫn tiếp tục tận trung vì Lưu Bị. Nếu hai người chỉ vì bản thân mà cân nhắc, thà khuyên Lưu Bị đầu hàng, nhưng cả hai đều biết Lưu Bị sẽ không đầu hàng. Sau một hồi lâu, Lưu Bị dường như đã đưa ra quyết định, lời quân sư có lý, việc này liền giao cho quân sư lo liệu. Quân sư trước tiên hãy âm thầm chuẩn bị. Chỉ là kế vườn không nhà trống tất nhiên vô hiệu đối với Trần Biểu, thôi đi, ta từ khi dựa vào Ích Châu đến nay, luôn chinh phạt, chưa bao giờ làm được gì cho bách tính, trong lòng đã hổ thẹn, giờ đây hà tất còn muốn dân chúng chịu khổ nữa. Vâng. Gia Cát Lượng hành lễ. Còn nữa, phái người tìm hiểu tung tích nhị đệ. Tình nghĩa Lưu Quang Trương thâm hậu, Lưu Bị cũng luôn nhớ Quang Vũ. Nhị tướng quân từ Nam Trịnh bại lui, thuộc đạo không thể qua lại, lại thêm người không biết tình hình chiến sự hạ du giang thế nào, có lẽ sẽ đi Mễ Thương Đạo, nếu thế thì sẽ đến ba quận. Ta sẽ phái người đến ba quận điều tra, chắc hẳn sẽ tìm được chút tin tức. Hạ du giang, Giang Dương bị Trần quân công phá. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành đô. Trong thành đô lòng người kinh hoàng, khắp nơi tràn ngập không khí sốt ruột bất an. Phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường vội vàng, nhưng lại có chút thất thần, dường như sắp có chiến tranh đến nơi. Có một số người phú quý lặng lẽ rời khỏi thành đô. Trong đó không thiếu một số thuộc hạ của Lưu Bị, có người trực tiếp từ quan không làm, có người chỉ là lặng lẽ đưa gia đình ra khỏi thành. Đây chính là trước trận chiến thành đô. Đại quân Trần Biểu nghỉ dưỡng sức tại Giang Dương trong khoảng 20 ngày, đại quân đã hồi phục, một số thương binh cũng đã lành vết thương, một lần nữa trở lại quân đội. Trong quân chiêu nạp một số hàng binh của Lưu Bị, cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngoài ra, một nhóm lương thảo mới từ Kinh Châu đã được áp giải tới. Tóm lại, Giang Dương đã chuẩn bị đâu vào đấy. Trần Biểu sau một phen suy nghĩ kỹ lưỡng, đã hạ liên tiếp mệnh lệnh. Mã Lương trấn thủ hạ Du Giang, phong tỏa yếu đạo Ba Thủy, Phù Thủy và Du Thủy. Phó Dung phòng thủ Giang Dương, phong tỏa yếu đạo Trường Giang và Đà Thủy. Nghiêm Nhan trấn thủ Bạc Đạo, phong tỏa yếu đạo Trường Giang và Độc Thủy. Cứ thế, Trần quân vững vàng kiểm soát Trường Giang và các nhánh sông lớn, đảm bảo khả năng vận chuyển và an toàn đường lương. Lục Tốn, Đổng Hòa, Hoàng Quyền xuất 15.000 binh lực, ngược dòng Độc Thủy mà lên, tiến binh đến Quảng Đô huyện phía nam thành đô, cách thành đô 50 dặm đường. Trần Biểu cùng Cam Ninh, Từ Thứ hội quân, tổng binh lực hơn 3 vạn, ngược dòng Đà Thủy mà lên, đến Tân Đô huyện phía bắc thành đô, cách thành đô khoảng 70 dặm. Hoàng Trung, Bàn Thống xuất quân xuôi nam, hội hợp với Trương Cáp, tổng binh lực khoảng 25.000, xuất phát từ Tử Đồng, tiến đánh Phù Thành. Ba đạo đại quân đồng thời tiến công, trùng trùng điệp điệp. binh sĩ có thể chiến đấu đạt 7 vạn, kể cả binh lính vận chuyển quân nhu có thể đạt 10 vạn binh lực. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của Trần Biểu để thống nhất thiên hạ. Trong ba đạo đại quân, Lục Tốn và Trần Biểu lần lượt theo Độc Thủy và Đà Thủy tiến quân, cần phải công đánh các huyện ven đường, đây là để đề phòng quân địch giữa đường cướp bóc lương thảo. Do đó, điều này là cần thiết. Chỉ có quân đội xuất phát từ Tử Đồng là có thể trực tiếp tiến binh Phù Thành. Nói về Hoàng Trung, Bàn Thống cùng Ngụy Duyên xuất 2 vạn đại quân xuôi nam, theo thuộc đạo đi chưa đầy nửa tháng, thì đến Tử Đồng, hội hợp cùng Trương Cáp. Sau khi đến Tử Đồng, lương thảo của đại quân được chuyển từ hướng Hạ Du Giang cung ứng. Tại Tử Đồng chờ đợi khoảng nửa tháng, Hoàng Trung nhận được mệnh lệnh của Trần Biểu, lệnh hắn tiến quân Phù Thành. Hắn liền điều động 3 vạn đại quân từ Tử Đồng, hướng Phù Thành tiến phát. 2 ngày sau đó, đại quân đi tới bên bờ Phù Thủy, lại phát hiện cầu bên bờ đã bị phá hủy. Thuyền bè trong quân đội của Hoàng Trung đều ở Hán Thủy không thông với Du Thủy hoặc Phù Thủy, hắn không có cách nào điều thuyền tới, đành phải lệnh binh sĩ sửa cầu. Đoạn sông Phù Thủy ở Phù Thành rộng khoảng 50-60 trượng, nhưng chỗ hẹp thì chỉ có 2-30 trượng. Độ rộng này rất dễ dàng để xây cầu phao. Mất 2 ngày, binh sĩ liền dựng cầu xong, đại quân thuận lợi vượt qua Phù Thủy, tiến binh đến Phù Thành. Ngay trước khi Hoàng Trung tiến quân, hắn đã dò hỏi, người trấn thủ Phù Thành là Ngô Bang và Lý Khôi, binh lực chỉ có vài ngàn người. Ngô Bang và Lý Khôi biết đại quân Trần Quân đã tiến đến dưới thành, trong lòng đã hoảng hốt. Phù Thành nằm ở chỗ hiểm yếu, có núi có sông bao bọc, quả là một nơi kiên cố hiểm trở. Thế nhưng, binh lực quân địch gấp mấy lần binh lực của mình, tạo thành cảm giác áp lực mãnh liệt, hai người làm sao có thể yên tâm được. Sau khi xây dựng doanh trại tạm thời, Hoàng Trung xuất 5.000 quân bày trận trước cửa Bắc Phù Thành. Nhìn lên đầu thành, trong lòng hắn thầm nhủ, nếu không phải binh lực của mình phong phú, Phù Thành này thật sự không dễ công. Phù Thành có 4 cửa. Cửa Nam và cửa Đông đều được Phù Thủy và một nhánh sông khác gọi An Xương Thủy bao quanh, không có đủ không gian cho đại quân đặt chân công thành. Cửa Tây có núi, không gian cũng không lớn, chỉ có thể cho vài ngàn người tác chiến. Giờ đây, Hoàng Trung xuất quân công cửa Bắc. Không gian phía trước cửa Bắc cũng không lớn, chỉ có thể cho 5.000 đại quân công thành. Do đó, hắn chỉ phái 5.000 quân đội, số quân còn lại không cần dùng đến, đều đang ngủ ngon trong doanh trại. Trên đầu thành, Ngô Bang cùng binh lính Ích Châu quân nhìn thấy binh lực quân địch xuất chiến dường như không nhiều, mới nhớ ra không gian cửa thành có hạn, quân địch không thể triển khai. Trong lòng họ hơi được an ủi. Một lát sau, tiếng trống lớn nổi lên, cờ xí lay động, Hoàng Trung cuối cùng hạ lệnh công thành. Ngụy Duyên xuất lĩnh binh sĩ Trần Quân xông tới như thủy triều, cờ xí bay phất phới trong gió, các binh sĩ tay cầm binh khí, trên mặt hiện rõ sự kiên nghị và quyết tâm. Cách tường thành chỉ vẻn vẹn 80 bước, binh sĩ Trần Quân cầm cung nỏ trong tay, mũi tên dưới ánh mặt trời lập lòe hàng quang. Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, vạn mũi tên cùng bắn, lao về phía tường thành như mưa rào. Mũi tên xé gió, phát ra tiếng rít bén nhọn, khiến người ta rợn tóc gáy. Trên đầu thành, Ngô Bang cùng binh lính Ích Châu quân cũng không bị dọa sợ. Họ thu mình dưới tường chắn mái, tránh thoát mũi tên tấn công. Đồng thời, họ cũng không ngừng bắn tên phản kích. Tại một bên khác của tường thành, đám binh sĩ Trần Quân bắt đầu dựng thang mây, tính toán trèo lên. Tuy nhiên, khi họ tiến gần đầu tường, lại gặp phải sự phản kích mãnh liệt của quân đội Ngô Bang. Binh lính Ích Châu quân dùng đao kiếm đâm về phía địch nhân, đánh rơi từng người một. Trên tường thành không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng rơi xuống, khiến người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Toàn bộ chiến trường tràn đầy căng thẳng và kịch tính, dường như thời gian cũng ngừng trệ. Trần Quân cuối cùng không thể hạ được Phù Thành, Hoàng Trung hạ lệnh thu binh, kết thúc lần công thành đầu tiên. Trở lại doanh trại, Hoàng Trung mở miệng than vãn, đất thuộc khó đi, Phù Thành này cũng vậy, hai mặt là sông, một mặt là núi, chỉ có cửa Bắc là đất bằng, nhưng vẫn có rừng cây, binh lực khó mà triển khai, thật sự đáng giận. Bàn Thống liền nói, Phù Thành địa hình hiểm yếu, muốn cường công cũng không dễ dàng. Hay là chia binh, từ cửa Bắc và cửa Tây đồng thời công thành. Như thế quân địch áp lực lớn, quân ta liền có cơ hội phá thành. Hoàng Trung nghĩ nghĩ, cũng không có ý kiến, dù sao binh lực nhiều, không chia cũng lãng phí, chi bằng vây Phù Thành lại, tạo áp lực cho quân địch. Ngày hôm sau, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên xuất 15.000 binh lực ở lại công cửa Bắc. Trương Cáp và Bàn Thống xuất số binh lực còn lại, chuyển đến cửa Tây để công cửa Tây. Không chỉ thế, quân đội hai bên mỗi bên chia thành 3 bộ phận, mỗi lần xuất động 4-5.000 người, đồng thời tiến đánh hai cửa Phù Thành. Công xong, ngày hôm sau lại đổi một đạo binh lực khác, tiếp tục công thành. Cứ thế luân phiên công thành. Trong Phù Thành, Lý Khôi và Ngô Bang không còn cách nào khác ngoài việc chia khoảng 2.000 binh lực, mỗi người phòng thủ một cửa. Trần Quân mỗi ngày đều công hai cửa, kéo dài khoảng 10 ngày. Binh sĩ Ích Châu quân trong Phù Thành đã kiệt sức. Phù Thành tràn ngập nguy hiểm. Hán Trung, Nam Trịnh. Gia Cát Cẩn dẫn theo 10.000 đại quân, từ Nam Trịnh xuất phát, mục tiêu của hắn là bộ lạc Lôi Định ở Âm Bình. Lôi Định từng trợ Mã Siêu trấn thủ Dương Bình Quan, sau trận bại liền lập tức rút lui. Tuy nhiên, việc này không phải hắn kịp thời rút lui là có thể kết thúc, Gia Cát Cẩn cũng sẽ không buông tha hắn. Từ Nam Trịnh đến Âm Bình gần 500 dặm đường, vì đường xá gập ghềnh, Gia Cát Cẩn xuất quân đi hơn 10 ngày mới đến Âm Bình. Hắn tuy không quen đường, nhưng có người quen đường, đó chính là Mạnh Hoạch. Dưới sự dẫn đường của Mạnh Hoạch, Trần Quân rất nhanh tìm được bộ lạc Lôi Định. Ban đầu Lôi Định sau khi trở lại Âm Bình, sợ Trần Quân trả thù, liền dời bộ lạc đi. Thế nhưng dời đi dời lại, vẫn là trong Âm Bình. Mạnh Hoạch sớm phái người về Âm Bình, giám sát bộ lạc Lôi Định, rất nhanh liền tìm được nơi hắn di chuyển đến. Gia Cát Cẩn cũng không che giấu hành tung, mà nghênh ngang xuất quân tiến đến trước bộ lạc Lôi Định, muốn cùng bộ lạc Lôi Định chính diện giao chiến. Hắn có hai lý do. Một là binh lực vượt trội. Hắn xuất 10.000 đại quân đến đây, cộng thêm Mạnh Hoạch có 3.000 binh lực, tổng cộng 13.000 binh lực. Lôi Định sau khi chiến bại tối đa cũng chỉ còn 53.000 binh lực. Hai là chính diện giao chiến, đánh tan quân địch sẽ có sức trấn nhiếp lớn hơn, trấn nhiếp những người bộ lạc còn lại, khiến họ không dám làm loạn. Lôi Định nhìn thấy Gia Cát Cẩn xuất quân đến đây, trong lòng rất e ngại, hối hận trước đây đã tương trợ Mã Siêu. Tuy nhiên, trên đời này không có thuốc hối hận. Quân địch đã đến tận cửa, hắn cũng chỉ đành nghênh chiến. Hai bên bày trận đối diện, Lôi Định một mình cưỡi ngựa đi tới trước trận, hô lớn, Gia Cát tướng quân, ta bị người khác lừa gạt, cũng không phải cố ý làm địch với Hán Lư Giang Vương. Nếu ngươi có thể lui binh, ta nguyện thần phục Đại Hán, toàn thân vào Hán Đình, hướng Lư Giang Vương chịu đòn nhận tội, thế nào? Xem ra, hắn muốn hy sinh bản thân để cứu vãn tộc nhân. Chỉ là, Gia Cát Cẩn đã quyết định giết người lập uy, tự nhiên không thể đáp ứng hắn. Lôi Định, giờ đây ngươi mới biết tình thế nghiêm trọng, đã muộn rồi. Ngươi trợ Mã Siêu, tàn sát người Hán của ta, Lư Giang Vương đã nổi giận, đã hạ lệnh tử cho bản tướng quân, đó chính là tiêu diệt bộ lạc của ngươi. Ngươi nếu muốn chấm dứt chuyện này, cũng dễ thôi. Hôm nay ngươi và ta đại quân giao chiến, ngươi nếu có bản lĩnh đánh tan đại quân của ta, vậy ta tự nhiên sẽ lui binh. Lôi Định thần sắc ảm đạm, đối diện quân địch binh lực gấp 4 lần hắn làm sao đánh tan được. Lúc này, trống trận trong Trần Quân vang lên, Gia Cát Cẩn đã hạ lệnh tiến công. Lôi Định đã lâu giao thiệp với người Hán, cũng biết đây là khúc dạo đầu của cuộc tấn công. Hắn nhìn thấy Gia Cát Cẩn không hề cho chút cơ hội nào, cũng chỉ đành quay về nghênh chiến. Khi tiếng trống trận dồn dập, binh sĩ Trần Quân liền xông ra ngoài, giết tới quân đội của người Di. Lôi Định cũng chỉ đành hạ lệnh xông lên giết, nhưng Trần Quân đã phát huy tác dụng của nỏ. Khi thấy hai bên còn cách nhau 80 bước, cung nỏ Trần Quân bắn xối xả về phía người Di, binh sĩ người Di nhao nhao ngã xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất, có thể nói là tử thương vô số. Người Di cũng không phải không có sức hoàn thủ. Họ vung đại đao trong tay, dũng mãnh không sợ mà xông thẳng vào Trần Quân. Hai quân đánh giáp lá cà, lưỡi đao chạm nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai. Các đao thủ Trần Quân cũng không chịu thua kém, họ vung đao chém xuống, cùng binh sĩ người Di triển khai đấu tranh quyết tử. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Tiếng hò hét của binh lính, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống trận, tiếng binh khí va đập hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh bi tráng. Trần Quân binh lực, khí giới trên mọi mặt đều chiếm ưu thế. Đại chiến một giờ, quân đội người Di đã không cách nào ngăn cản sự tấn công của Trần Quân, bị giết đến liên tục bại lui. Chu Hoàng để mắt tới Lôi Định, cùng Lôi Định đại chiến một hồi, chém giết Lôi Định dưới ngựa. Quân đội người Di đại bại, Trần Quân giết vào trong bộ lạc, lại là một hồi sát lục. Đại chiến kết thúc, phần lớn thanh niên trai tráng người Di chết trận, những người còn lại bị Gia Cát Cẩn kéo về Hán Trung làm nô lệ. Bộ lạc Lôi Định không còn tồn tại. Sau chiến tranh, Gia Cát Cẩn lại xuất quân hướng Nam Trịnh mà đi. Mạnh Hoạch thì trở về bộ lạc của mình. Thành Đô. Trần Biểu sắp tiến binh Thành Đô, trong Thành Đô, người người cảm thấy bất an. Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Pháp Đan, Trương Phi cùng những người khác đang thảo luận chiến sự. Quân sư. Việc xuôi Nam thế nào rồi? Lưu Bị lúc nản lòng thoái chí, vẫn không buông bỏ chút hy vọng sống nào. Cũng đang dự trữ lương thảo xuôi Nam, tuyến đường đã được vạch rõ, còn cần khoảng nửa tháng nữa là có thể chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là Gia Cát Lượng ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có chút lưu luyến không rời. Hắn theo Lưu Bị vào Ích Châu đã mấy năm, trên mặt tình cảm đã không muốn rời đi. Hơn nữa, hắn đã đi qua Nam Trung, biết Nam Trung là đất nghèo, làm sao có thể giàu có bằng Thành Đô. Đi Nam Trung, e rằng sẽ phải chịu không ít khổ. Pháp Đan cũng liên tục lắc đầu, ngay cả Trương Phi vốn luôn nói nhiều, lúc này cũng im lặng. Bẩm báo. Một thân binh chạy tới. Hán Trung Vương, Ngô Bang, tướng trấn thủ Phù Thành, tới báo, quân địch từ Tử Đồng xuất binh 2-3 vạn, tiến đánh Phù Thành, mong Hán Trung Vương sớm đưa ra quyết định. Quân địch lại nhanh đến thế. Lưu Bị cũng không giật mình, dường như hắn đã sớm dự liệu được điều này, đã biết. Ngươi phái người hồi báo Ngô Bang, bảo hắn cố thủ Phù Thành, ít nhất một tháng thời gian. Nếu sau một tháng, viện binh của ta không đến, thì bảo hắn hiến thành đầu hàng. Lưu Bị nếu xuôi nam, Ngô Bang và Lý Khôi trấn giữ Phù Thành sẽ trở thành quân cờ bị bỏ rơi. Dù vậy, hắn vẫn không hy vọng những người này mất mạng. Hán Trung Vương không thể. Pháp đang vội vàng ngăn cản, chỉ cần bảo Ngô Bang cố thủ ít nhất một tháng là đủ rồi. Nếu để hắn hiến thành đầu hàng, hắn có thể trực tiếp không đánh mà hàng, như thế quân địch rất nhanh sẽ tiến đến thành đô. Lưu Bị nghẹn ngào một lát, được rồi. Cứ theo lời Hiếu Trực mà truyền cho Ngô Bang. Binh sĩ tuân lệnh liền đi ra ngoài. Một lát sau, lại có một binh sĩ chạy chậm vào, bẩm báo. Bẩm báo. Lưu Bị yếu ớt hỏi, có tin tức gì? Trong lòng hắn đã có dự cảm, phần lớn là tin tức xấu. Đã dò la được tung tích Nhị tướng quân và Trần Đáo tướng quân. Mau nói, bọn họ thế nào? Vừa nghe đến tin tức Quan Vũ, Lưu Bị lập tức kích động. Nghe nói Nhị tướng quân tại khu vực Hạ Du Giang bị bắt làm tù binh, Trần Đáo tướng quân đã tử trận. Cái gì? Nhị đệ bị bắt làm tù binh. Lưu Bị nghe xong, lập tức thấp thỏm lo âu, bật khóc, sao lại thế này? Hu hu. Trương Phi nghe được Quan Vũ bị bắt làm tù binh, quát lớn, đại ca, nhị ca bị bắt, chúng ta không thể ngồi yên không để ý tới người. Thế nhưng, Lưu Bị vẫn còn thúc thích, không để ý Trương Phi. Nếu hắn có bản lĩnh đi cứu, đã sớm đi rồi, hà tất ở đây khóc. Gia Cát Lượng biết tình nghĩa Lưu Bị và Quan Vũ sâu nặng, hơi thở dài, Hán Trung Vương xin hãy tỉnh lại. Pháp Đan cũng khuyên nhủ, Hán Trung Vương vẫn nên lấy đại sự làm trọng. Trương Phi quát giận, Pháp tiên sinh, nhị ca đều bị bắt làm tù binh, đâu còn quản cái đại sự gì. Điều này cũng dễ hiểu, trong lời nói của Pháp đang dường như có ý để Lưu Bị từ bỏ Quan Vũ. Tình nghĩa Lưu Quan Trương gần 30 năm, Trương Phi tự nhiên không chịu nổi. Tam tướng quân, ta cũng không phải ý này. Vậy ngươi có ý gì? Tam đệ, Hiếu Trực là vì tốt cho ta, ngươi không cần phải nói gì. Đại ca. Trương Phi cũng nghẹn ngào, ngày xưa ba huynh đệ ta kết nghĩa, từng nói đồng sinh cộng tử. Nay nhị ca bị bắt làm tù binh, chúng ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng làm sao mà yên tĩnh được. Hắn là người bên cạnh Lưu Bị, tự nhiên biết Lưu Bị đang chuẩn bị xuôi nam, vậy Quan Vũ nên làm gì? Lưu Bị không trả lời Trương Phi, mà lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Đại ca! Trương Phi hô theo đuổi, Lưu Bị lại vẫn không nói một lời. Ngoài phòng mưa rơi lác đác, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như hồn vía để đâu đâu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Gia Cát Lượng và Pháp đang lại thở dài lại lắc đầu. Không biết nên nói gì, hai người liền rời đi, để Lưu Bị ở lại một mình. Trương Phi nhìn thấy Lưu Bị không để ý tới mình, cũng buồn bực, trở lại trong quân doanh, đi, xem tên binh sĩ nào phạm sai lầm, dẫn tới, ta muốn đánh hắn một trận. Lưu Bị đứng ngoài phòng hơn một canh giờ, cảm thấy cổ hơi đau nhức, hắn lại lộ ra một nụ cười. Một lát sau, hắn gọi binh sĩ tới, truyền lời cho quân sư và Hiếu Trực, nói rằng ta không xuôi nam, ta chuẩn bị cố thủ thành đô. Lục Tốn sau khi chiếm giữ Bạc Đạo huyện, nắm giữ yếu đạo Độc Thủy, đã đóng quân tại Bạc Đạo nửa tháng. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Lục Tốn, Đổng Hòa, Hoàng Quyền ba người xuất. Đại quân 12.000 người xuất phát từ Bạc Đạo, đi đường thủy xuôi theo Độc Thủy hướng thành đô mà đi. Con đường thủy của hắn toàn bộ hành trình khoảng hơn 600 dặm, dọc đường lần lượt công phá các huyện ven đường như Võ Dương, Nam An mấy huyện. Những huyện này không có đủ binh lực, phần lớn đều trực tiếp hiến thành mà hàng, ngược lại cũng không tốn sức. Hơn 20 ngày sau, Lục Tốn xuất quân tiến vào Thục quận, chiếm giữ Quảng Đô huyện. Quảng Đô huyện nằm ở phía nam thành đô, cách thành đô chỉ vẻn vẹn 30-40 dặm, đã gần trong gang tấc. Đến Quảng Đô, Lục Tốn trước tiên xây dựng doanh trại tạm thời, để đại quân nghỉ ngơi vài ngày. Một mặt hắn cần củng cố đường lương, mặt khác hắn cần chờ đại quân Trần Biểu đến, để vây khốn thành đô. Cùng lúc Lục Tốn tiến quân thành đô, Cam Ninh xuất quân từ Hạ Du Giang xuất phát, đi tới Giang Dương, hội hợp cùng quân đội do Trần Biểu thống lĩnh. Tiếp đó, tổng binh lực 3 vạn người dưới trướng Trần Biểu, đi đường thủy ngược dòng Đà Thủy mà lên, hướng thành đô tiến phát. Từ Giang Dương đến thành đô đường thủy hơn 700 dặm, tương tự, đại quân Trần Biểu cần công chiếm các huyện ven đường, bao gồm Hán Tinh, Tư Trung, Ngưu Phệ các huyện. Hơn 20 ngày sau, đại quân chiếm cứ Tân Đô huyện. Tân Đô huyện cách thành đô chỉ vẻn vẹn 20-30 dặm đường, nằm ở phía bắc thành đô. Khi đại quân Trần Biểu và đại quân Lục Tốn đều đã đến nơi, trên thực tế đã tạo thành thế gọng kìm nam bắc đối với thành đô. Sau khi chiếm giữ Tân Đô huyện, Trần Biểu lệnh Cam Ninh cùng Từ Thứ, Lý Thông ba người xuất 1 vạn binh lực, tiến quân về phía bắc, tiến đánh Miên Trúc Quan. Từ Tân Đô huyện đến Miên Trúc Quan khoảng chừng 100 dặm, con đường thông suốt. Cam Ninh xuất quân xuất phát, chỉ vẻn vẹn 2 ngày đã đến Miên Trúc. Tướng trấn thủ Miên Trúc là Phí Quang. Hắn là con rể của Lưu Chương, lại có quan hệ rất tốt với Lưu Bị. Trước khi Lưu Bị nhập chủ Ích Châu, hắn cũng đã bỏ rất nhiều công sức. Giờ đây hắn đóng giữ Miên Trúc, cũng là do Lưu Bị tín nhiệm hắn. Có lẽ Phí Quang còn không biết tin tức đại quân Trần Biểu đã chiếm giữ Tân Đô huyện. Cam Ninh xuất quân đuổi tới Miên Trúc, chuẩn bị phát động tập kích, một mẻ công phá Miên Trúc. Dưới thành Miên Trúc, trống trận chấn động trời đất, bụi đất tung bay. Cam Ninh xuất lĩnh Trần quân xông tới như thủy triều, trong ánh mắt họ lộ rõ khát vọng chiến thắng. Ngoài trăm bước, cung nỏ bắn ra dày đặc như mưa, tiếng sưu sưu không ngừng bên tai, mũi tên xé toang bầu trời, bắn thẳng về phía quân Ích Châu trên cửa quan. Mãi đến khi Trần quân phát động tấn công, Phí Quang mới biết được phía sau có quân địch, thật sự là hoảng sợ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền xuất quân chống cự. Hắn cấp tốc hạ lệnh, cung tiễn thủ quân giữ thành đồng loạt bắn, dây cung vang động, mũi tên như sao chổi bắn về phía dưới thành, cùng mũi tên Trần quân trên không trung đang xen thành một lưới tên dày đặc. Dưới thành, trong binh lính Trần quân vẫn có không ít người trúng tên ngã xuống đất, nhưng quân Ích Châu trên cửa quan thiệt hại còn lớn hơn. Trần quân cũng không vì thế mà lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng xông tới tường thành. Thang mây từng đợt được dựng lên, các binh sĩ cấp tốc leo lên. Phí Quang thấy thế, sầm mặt lại, hắn hét lớn một tiếng, binh sĩ quân giữ thành nhao nhao từ đầu tường ném tảng đá, đập về phía thang mây và binh sĩ dưới thành. Gỗ lăng thì lăn xuống trên tường thành, quét từng binh sĩ đang leo lên. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoáng, tiếng trống trận hòa lẫn vào nhau. Dưới sự cố thủ của Phí Quang, đợt xung kích của Trần quân bị đánh lui một cách vô tình. Hai bên đại chiến một canh giờ, màn đêm đã buông xuống. Cam Ninh thấy không cách nào hạ được Miên Trúc trước khi trời tối, đành phải hạ lệnh thu binh. Dưới thành Miên Trúc, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông. Ngày hôm sau, Cam Ninh bày trận dưới thành, chuẩn bị một lần nữa tiến đánh Miên Trúc. Trước khi khai chiến, Từ Thứ trước tiên dưới sự che chở của binh sĩ, đi tới dưới đầu thành. Chủ sự Miên Trúc quan là vị nào? Có thể ra gặp mặt một lần không? Từ Thứ hô lớn, việc ăn nói như pháo nổ, tự nhiên do hắn đảm nhiệm. Phí Quang lúc này mới thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới. Ta chính là đại tướng Từ Thứ Từ Nguyên Trực dưới trướng Lư Giang Vương. Nay phụng mệnh xuất quân đến đây, không biết tướng quân tôn tính đại danh. Từ Thứ đã sớm biết tình báo Phí Quang trấn thủ Miên Trúc, việc hỏi thăm tính danh chỉ là lễ phép mà thôi. Ta là Phí Quang. Phí Quang chỉ báo tính danh, chắc trong lòng đang phiền muộn. Thì ra là Phí tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Xin nói thật với Phí tướng quân. Mười mấy vạn đại quân Lư Giang Vương đã chia thành 3 đường, tiến quân thành đô, chiếm giữ Tân Đô và Quảng Đô 2 huyện, Nam Bắc giáp công thành đô. Lưu Bị nguy cơ sớm tối, ta cùng Cam Ninh tướng quân xuất quân đến đây, tiến đánh Miên Trúc quan. Đại quân của ta binh lực 2 vạn, tướng quân trong cửa quan chỉ có 5.000 binh lực, đã là yếu thế. Miên Trúc quan đã tứ cố vô thân, không thể giữ được nữa. Ta hôm nay đến đây, chỉ muốn hảo ý khuyên bảo, mong tướng quân có thể hiến quan mà hàng, như thế sẽ tránh được một trận đại chiến, giảm bớt thương vong. Ta có thể bảo đảm, tướng quân chắc chắn không phải lo lắng đến tính mạng, mong tướng quân cân nhắc một phen. Từ Thứ, ta chính là đại tướng dưới trướng Hán Trung Vương, tự nhiên tận trung với Hán Trung Vương. Ngươi đừng muốn ở đây phí lời, ta sẽ không đầu hàng. Từ Thứ mỉm cười, Phí Quang là con rể Lưu Chương, khi Lưu Bị vào thục, hắn chẳng phải vẫn đầu hàng Lưu Bị đó sao, còn nói gì trung nghĩa. Hắn hiểu rằng, Phí Quang muốn không phải trung nghĩa, mà là thể diện. Phí tướng quân, Lưu Bị binh bại Giang Dương, hạ Du Giang, rút về cố thủ thành đô, ngươi có biết vì sao Lưu Giang Vương vội vã tiến quân thành đô không? Đó là bởi vì Lưu Bị từng kế hoạch xuôi nam trốn chạy về phía Nam Trung, không ai nói cho ngươi biết ư. Ngươi chẳng qua là một quân cờ bị bỏ rơi mà thôi. Phí Quang trong lòng kinh hãi, việc này hắn thật sự không biết, thế nhưng hắn tin lời Từ Thứ nói không phải không có căn cứ. Bởi vì ngay cả kiến còn cầu sống, Lưu Bị đã binh bại, chạy trốn cũng là điều bình thường. Cũng may Lưu Giang Vương kịp thời tiến binh, cấp tốc vây khốn thành đô, khiến Lưu Bị không kịp chạy trốn, mới không để hắn chạy thoát. Nếu hắn hướng nam chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì thế tận trung sao? Phí tướng quân cũng không phải người không hiểu chuyện, Lưu Bị đã thất bại rồi. Tướng quân nếu không hàng, chỉ có một con đường chết, lại còn liên lụy vài ngàn binh sĩ trong cửa quan chết oan uổng, điều này có cần thiết gì đâu. Ha, Từ Thứ, ta làm sao biết ngươi nói là thật? Phí Quang nói như vậy, liền cho thấy hắn đã động tâm, ngụ ý là, chỉ cần Từ Thứ nói là sự thật, hắn liền đầu hàng. Từ Thứ tự nhiên nghe được rõ ràng. Lời Phí tướng quân cũng có lý, ta khó mà tự chứng minh lời mình. Chi bằng, Phí tướng quân phái người về thành đô tìm hiểu tin tức, 2-3 ngày là có thể đi về. Là thật hay giả, quan sát liền biết. đến lúc đó Phí tướng quân chắc cũng tin tưởng phải không? Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản Phí tướng quân phái trinh sát. Còn nữa, Phí tướng quân có lẽ còn không biết, giờ đây mấy vạn đại quân của ta đang tiến đánh Phù Thành, không cần bao lâu liền có thể phá thành. Phí tướng quân cũng nên biết, việc đầu hàng cũng cần nhìn thời cơ, nếu chậm, đãi ngộ đó cũng không giống nhau. Phí Quang hơi trầm tư một lát, rồi nhìn về phía Tả Hữu, chỉ thấy binh sĩ đóng ở Miên Trúc ai nấy trong mắt đều có sự sợ hãi, có binh sĩ tay còn run lên. Miên Trúc Quan là cửa ải bảo vệ thành đô, là để phòng thủ quân địch từ phía bắc đánh tới. Nhưng quân địch lại từ hướng thành đô mà đến. Điều này đủ để cho thấy Từ Thứ nói không sai, lại từ phía nam công Miên Trúc Quan, dễ dàng hơn nhiều so với từ phía bắc công Miên Trúc Quan. Phí Quang cuối cùng đã quyết đoán, tốt. Ngươi cho ta 3 ngày thời gian. Ta sẽ phái trinh sát đi thành đô dò xét tin tức. Nếu ngươi nói là thật, vì mạng sống của 5.000 binh sĩ này, ta nguyện hiến quan mà hàng. Nếu là hư, ta nhất định chống cự đến cùng. Phí tướng quân quá lo lắng. Đã như vậy, ta sẽ ngưng chiến 3 ngày. Nếu 3 ngày sau, tướng quân không hàng, đại quân của ta sẽ công phá Miên Trúc, đến lúc đó tất sẽ giết tướng quân. Từ Thứ cũng nói thẳng một cách mạnh mẽ. Hai bên cứ thế quyết định. Sau nửa canh giờ, từ Miên Trúc có một thất khoái mã phi ra, chắc là trinh sát do Phí Quang phái đi, hướng thành đô mà đi, để điều tra tin tức mới nhất về thành đô. Đường đi trăm dặm, lại dùng khoái mã đi tìm hiểu tin tức, 3 ngày là đủ cho một chuyến đi về. Phí Quang nhận được hồi báo từ trinh sát. Mặc dù Từ Thứ có chỗ phóng đại về binh lực, nhưng sự tình lại là thật sự, thành đô đã bị vây chặt như nêm cối. 3 ngày trôi qua, Cam Ninh bày trận dưới thành Miên Trúc, đang muốn theo kế hoạch tiến đánh cửa quan. Lúc này, đại môn Miên Trúc quan mở ra. Phí Quang, vào thời khắc cuối cùng, đã lựa chọn đầu hàng. Cam Ninh và Từ Thứ đại hỷ, tránh được một trận đại chiến, giảm bớt rất nhiều người, cớ sao không? Làm. Hai người đón nhận sự đầu hàng của Phí Quang. Sau một phen thương nghị, Cam Ninh thu binh quyền của Phí Quang, Lưu Lý Thông cùng Phí Quang cùng nhau trấn thủ Miên Trúc quan. Hắn và Từ Thứ xuất 1 vạn quân đội, hướng Phù Thành mà đi, trợ giúp đại quân Hoàng Trung, hạ được Phù Thành. Phù Thành. Đại quân Hoàng Trung tiến đánh Phù Thành đã 20 ngày. Hôm nay hắn cùng Ngụy Duyên bày trận dưới cửa Bắc, tiến đánh cửa Bắc. Trận quân do Ngụy Duyên xuất trận xuất quân công thành, quân Ích Châu phòng thủ cửa Bắc chính là Ngô Bang. Ngụy Duyên xuất lĩnh tinh nhuệ binh sĩ, như thủy triều tuôn đổ về tòa thành trì kiên cố này. Hắn ra lệnh một tiếng, binh lính cung nỏ cấp tốc bày trận thế, kéo căng dây cung, bắn ra nỏ. Trong chốc lát, ngàn vạn mũi tên như mưa rào trút xuống, tiếng xé gió sưu sưu không dứt bên tai. Tuy nhiên, trên đầu tường Ngô Bang sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn chỉ huy quân giữ thành, dùng tấm chắn và tường chắn mái xây lên một tuyến phòng thủ kiên cố. Mũi tên mặc dù dày đặc, nhưng phần lớn đều bị họ thành công ngăn lại, chỉ có số ít vài chi xuyên qua phòng tuyến, cũng không gây ra thương vong quá lớn. Tuy nhiên, cung nỏ Trần Quân vẫn áp chế cung tiễn trên đầu tường. Ngụy Duyên lập tức hạ lệnh mới, các đội thang mây cấp tốc hành động, họ dựng thang mây lên, tính toán vượt qua tường thành. Ngô Bang sớm đã liệu đến hành động của họ. Hắn ra lệnh các binh sĩ dùng nước sôi dội về phía địch nhân trên thang mây. Trong chốc lát, trên thang mây tiếng kêu rên liên hồi, không ít binh sĩ bị đánh rơi hoặc bị bỏng. Hai bên chiến đấu hừng hực khí thế, bất phân thắng bại. Cửa Tây Phù Thành. Bàn Thống xuất quân áp trận, Trương Cáp thì xuất quân phát động tiến công Phù Thành, còn người phòng thủ cửa Tây là Lý Khôi. Trương Cáp ra lệnh một tiếng, Trần Quân xông ra tấn công. Khi tiến vào khoảng cách 70 bước, một loạt cung nỏ bắn ra, áp chế chặt chẽ quân Ích Châu trên đầu tường. Lý Khôi nhìn xem cung nỏ dưới thành bắn lên dày đặc, binh sĩ trên đầu tường lần lượt ngã xuống, trong lòng hắn đã e ngại vạn phần, thầm nghĩ Hán Trung Vương còn muốn cố thủ 1 tháng, với tình huống này, có thể giữ được nửa tháng đã là không tệ rồi. Trương Cáp nhìn thấy cung nỏ đại quân mình đã áp chế, lập tức truyền lệnh, thang mây công thành. Mấy chục chiếc thang mây dựa vào tường thành, binh sĩ nắm lấy thang mây trèo lên. Binh sĩ Ích Châu quân ném đá từ đầu tường hoặc đổ kim loại nóng chảy ngăn cản binh sĩ Trần Quân leo thành tường. Chỉ là vẫn có không ít binh sĩ Trần Quân bò lên được đầu tường. Trương Cáp tự mình dẫn đội, bò lên đầu thành, mang theo binh sĩ một trận tấn công, hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Trên chiến trường, tiếng la hét giết chóc chấn động trời đất. Dưới sự dẫn dắt của Trương Cáp, Trần Quân càng đánh càng hăng. Ích Châu quân ban đầu còn có thể dựa vào ưu thế binh lực để miễn cưỡng chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, binh sĩ Trần Quân leo lên đầu thành ngày càng nhiều, Trần Quân chiếm giữ chủ động, Ích Châu quân dần dần bại lui. Lý Khôi là một văn nhân, mặc dù có thể chỉ huy chiến sự, nhưng bản thân không thể lên chiến trường xông pha. Hắn nhìn thấy Ích Châu quân hiện rõ thế bại lui. Cho rằng Phù Thành không thể giữ, thở dài một hơi, quay người rời đi, chuẩn bị chạy trốn. Chủ tướng không còn, Ích Châu quân bại trận càng nhanh chóng, binh sĩ hoặc là chạy trốn, hoặc là đầu hàng. Một khắc đồng hồ sau, Trần Quân chiếm cứ đầu tường. Binh sĩ từ bên trong mở cửa thành ra, Bàn Thống ra lệnh một tiếng, đại bộ đội Trần Quân xông vào trong thành. Trương Cáp và Bàn Thống phân công, Bàn Thống trấn thủ cửa Tây, thu dọn tàn cuộc, chiêu nạp hàng binh. Hắn dẫn theo một vạn đại quân hướng về cửa Bắc mà đi. Đợi đến khi Trương Cáp giết đến cửa Bắc, Ngô Bang mới biết được cửa Tây đã bị công phá. Trương Cáp từ trong thành phát động tấn công mạnh, xông lên đầu tường, chém giết Ngô Bang. Binh sĩ mở cửa thành ra, Hoàng Trung xuất quân vào thành. Đến nước này, Phù Thành đã bị công phá. Ngày hôm sau khi công phá Phù Thành, Cam Ninh và Từ Thứ cũng xuất quân đuổi tới Phù Thành. Biết được Phù Thành đã bị phá, Cam Ninh không tiến vào Phù Thành, trực tiếp xuất quân quay đầu, hướng về Thành Đô mà đi. Thành Đô. Đại quân Trần Biểu tại Tân Đô huyện chỉ đợi 2 ngày, sau khi sắp xếp ổn thỏa việc đường lương, hắn lập tức xuất 2 vạn đại quân tiến quân Thành Đô. Một bên khác, Lục Tốn cũng xuất quân hướng Thành Đô tiến quân. Một ngày sau, Trần Biểu xuất quân đi tới cửa Bắc Thành Đô, còn đại quân Lục Tốn thì hạ trại tại cửa Nam Thành Đô. Hai quân tạo thành thế giáp công đối với Thành Đô. Trần Biểu phái trinh sát, cũng giám sát chặt chẽ hai cửa Đông và Tây. Lại qua một ngày nữa, đại quân Trần Biểu bày trận dưới thành. Hắn nhìn Thành Đô thành, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Sau khi công phá Thành Đô, thiên hạ liền sẽ quay về thống nhất. Như thế, hắn cũng đã thực hiện chí hướng của mình. Công Minh, hôm nay ngươi phụ trách công thành nhé. Từ Hoảng nghe xong, vội vàng đi làm chuẩn bị. Hai khắc đồng hồ sau đó, công thành bắt đầu. Trên đầu thành, Lưu Bị và Gia Cát Lượng nhìn xuống đại quân bày trận dưới thành, mặt không biểu tình, trong lòng rất phức tạp. Hai người nhìn ra Trần Biểu muốn phát động tiến công, liền hạ lệnh binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Tại chiến trường Bát Ngát, Từ Hoảng cưỡi trên ngựa cao lớn, ánh mắt sắc bén, nhìn lên tường thành Thành Đô cao vút trước mắt. Giờ đây trống trận đã vang dội, binh sĩ Trần Quân đã xông tới. Trên đầu thành, mũi tên như mưa, không ngừng từ lỗ châu mai bắn ra, bắn về phía Trần Quân đang công thành. Nhưng Trần Quân cũng không vì vậy mà lùi bước, họ xếp hàng chỉnh tề, cầm tấm chắn trong tay, vững bước tiến về phía trước. Sau đó, binh sĩ bắn ra cung nỏ, phản kích quân trên đầu tường. Thang mây từng đợt được mang lên dưới tường thành, các binh sĩ dũng cảm leo lên phía trên. Tuy nhiên, Thành Đô thành phòng thủ cực kỳ kiên cố. Tường thành được xây bằng đá lớn, nặng nề và cao ngất. Thang mây vừa mới dựng đến mép tường thành, liền bị quân giữ thành trên thành đẩy ngã. Binh sĩ leo trèo nhau nhau ngã xuống, có người trọng thương, có người chết. Đại chiến hơn một canh giờ, Trần Quân công thành bất lợi, Trần Biểu liền hạ lệnh lui binh. Sau khi thu dọn chiến trường, Trần Biểu dưới sự che chở của binh sĩ, cũng cưỡi ngựa đi tới trước đầu tường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu thành. Hắn và Lưu Bị đã gặp mặt tại Giang Dương, 2 tháng không gặp, Lưu Bị dường như tiều tụy rất nhiều. Hiền Đức Công, chẳng lẽ ngươi còn không hàng sao? Lư Giang Vương, ngươi lại đến khuyên hàng sao? Ngươi binh lực cường thịnh, gấp mấy lần ta, nay lại vây khốn Thành Đô. Nhưng, tại Giang Dương khi ấy, ngươi đã khuyên rồi, ta không đầu hàng. Giờ đây ngươi khuyên nữa, ta cũng sẽ không đầu hàng. Mặc dù Lưu Bị tự phong Hán Trung Vương, nhưng trước mặt Trần Biểu, hắn sức mạnh không đủ, tự hạ thân phận. Khi ở Giang Dương, đại quân ngươi chưa bại, còn có hy vọng, ngươi không muốn hàng, cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay đại quân của ta vây khốn Thành Đô, đường sống của ngươi đã tận, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, thật không phải hành động của kẻ trí giả. Lưu Bị lắc đầu, ta chinh chiến nửa đời, đi khắp các nơi, tuy chí khí chưa thành, nhưng cuối cùng cũng đã từng cố gắng. Hôm nay tử thủ Thành Đô, cho dù binh bại mà chết, cũng không tiếc. Chuyện đầu hàng, xin Lư Giang Vương chớ nên nhắc lại. Trần Biểu cũng nhìn ra, Lưu Bị tâm ý đã quyết, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Huyền Đức Công, chí hướng của ngươi mặc dù đáng tán thưởng, nhưng liên lụy người khác, liền có phần quá ích kỷ. Ngươi binh bại đến nông nỗi này, tướng lĩnh dưới trướng, bị ta bắt làm tù binh khắp nơi. Tứ hổ tướng dưới trướng ngươi, Mã Siêu chết trận, Triệu Vân và Quan Vũ đều bị bắt làm tù binh. Bọn họ cuối cùng cũng là người ra sức vì ngươi, nếu ngươi quy hàng, ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Nếu ngươi tự chiến, đại quân của ta có thương vong, chắc chắn sẽ trừng phạt bọn họ, để bình ổn oán khí của tướng sĩ trong quân. Huyền Đức Công cần phải cân nhắc cho bọn họ một phen. Ta nghe nói Huyền Đức Công từng có ý định tiến quân xuống Nam Trung, sau đó lại từ bỏ. Ta cứ tưởng Huyền Đức Công đã có ý quy hàng, xem ra là ta thất vọng rồi. Lưu Bị nghe xong, trong lòng hơi kinh ngạc. Việc hắn tính toán tiến quân xuống Nam Trung, người biết cực ít, Trần Biểu làm sao mà biết được. Chẳng lẽ có người báo tin? Gia Cát Lượng đứng bên cạnh nghe xong cũng thầm giật mình, người của Trần Biểu quả thực vô khổng bất nhập. Lư Giang Vương quả thực thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này cũng biết ư, ha. Chuyện đó có đáng gì đâu. Nói như vậy, Huyền Đức Công chẳng lẽ không định suy tính một chút cho những người một lòng vì ngươi mà cống hiến sao? Ta nghe nói ngươi cùng Quan Vũ, Trương Phi hơn 20 năm trước kết nghĩa vườn đào, cũng từng truyền thành giai thoại. Triệu Tử Long đã từng ra sức cho ngươi hơn 10 năm, được ngươi trọng dụng, thật sự là đáng tiếc. Trần Biểu cố ý nhắc đến những bộ hạ này của Lưu Bị, kích động Lưu Bị, dùng cách này để gây ảnh hưởng đến những người vẫn còn đang vì Lưu Bị cống hiến. Lưu Bị trong lòng cảnh giác, bèn chuyển sang chuyện khác, ha, Lưu Giang Vương hôm nay tới khuyên hàng, chỉ sợ là quá sớm. Ngươi chỉ có 3-4 vạn binh lực vây thành đô của ta, tuy binh lực gấp đôi ta, nhưng muốn đánh vào thành đô, lại càng khó khăn hơn. Chẳng lẽ Huyền Đức Công cho rằng ta chỉ có chừng ấy binh lực sao? Ta vẫn còn 3 vạn đại quân tấn công Phù Thành, 2 vạn đại quân tấn công Miên Trúc. Giờ đây, e rằng đã chiếm được Phù Thành và Miên Trúc. Những đại quân này vài ngày nữa sẽ đều tiến sát thành đô. Nếu Huyền Đức Công quy hàng hôm nay, thì tốt nhất. Nếu không quy hàng, nhiều nhất 2-3 ngày nữa, đại quân của ta sẽ vây thành 4 phía. Nhiều nhất thêm vài ngày nữa, sẽ có thể đánh vào thành đô. Đại cục đã định rồi, Trần Biểu cũng không ngại đem những tin tức này nói cho Lưu Bị. Lưu Bị hơi do dự, lại suy nghĩ một chút, Lưu Giang Vương vẫn là mời quay về đi. Ta đã quyết ý không quy hàng. Nếu ngươi công phá thành đô, đến lúc đó ta sẽ tùy ngươi xử trí. Nói xong, Lưu Bị tự mình quay người xuống tường thành. Trần Biểu cũng đành quay người rời đi. Liên tục mấy ngày, Trần Biểu không hạ lệnh công thành, chỉ cứ thế vây quanh. Hắn đang chờ tin tức từ Phù Thành và Miên Trúc. Mấy ngày sau, Cam Ninh cuối cùng truyền tin tức đến, đại quân đã công phá Miên Trúc, đang tiến quân về phía Phù Thành. Lại qua 2 ngày, lại có tin tức truyền đến, Phù Thành đã bị đánh hạ. 3 ngày sau đó, Cam Ninh cùng Từ Thứ dẫn quân đến thành đô, đóng quân ở Tây Môn thành đô. Lại qua 2 ngày, Hoàng Trung dẫn quân tới thành đô, đóng ở Đông Môn. Như thế, Trần Biểu 8-9 vạn đại quân vây khốn thành đô, khiến thành đô bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. 2 ngày sau đó, Trần Biểu hạ lệnh đồng loạt tiến đánh 4 cửa thành. Bên ngoài thành đô, chiến hỏa ngút trời, tiếng giao chiến ầm ĩ bên ngoài thành cũng có thể nghe thấy rõ trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ thành đô cũng trống rỗng, không một ai dám ra ngoài. Liên tục 2 ngày công thành, Trần quân chủ yếu dùng cung nỏ bắn giết, mục đích là tiêu diệt sinh lực địch quân. Trần Biểu thấy thời cơ đã chín mùi, chuẩn bị nhất cử chiếm lấy thành đô. Bấy giờ, Từ Thứ từ Tây Môn đến Bắc Môn, cầu kiến Trần Biểu, muốn Trần Biểu cho mình một cơ hội vào thành chiêu hàng. Nguyên Trực, ta cùng Lưu Bị đã nói chuyện rồi, hắn đã quyết ý tự chiến, ta sẽ công phá thành đô vậy. Lúc này ngươi lại đi, khó tránh khỏi có chút thừa thải. Ta đến để chiêu hàng, cũng không phải vì Huyền Đức Công, mà là vì bách tính Ích Châu. Nay đại chiến sắp kết thúc, nếu Huyền Đức Công quy hàng, thương vong sẽ giảm đi rất nhiều, bách tính cũng không cần chịu thêm khổ sở vì chiến loạn. Lưu Giang Vương chắc cũng không ngại giết thêm vài kẻ địch phải không? Trần Biểu thấy Từ Thứ Nhất quyết muốn đi, không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nguyên Trực, lần này vào trong thành, ngươi cần trở về trong ngày hôm đó. Nếu ngươi không trở về, ta phá thành đô, nhất định giết sạch người thành đô. Nếu ngươi có thể khiến Lưu Bị đầu hàng, đây là công lao lớn của ngươi. Tạ Lưu Giang Vương, ta chỉ cần Lưu Giang Vương trao quyền cho ta đáp ứng Huyền Đức Công một điều kiện là được. Điều kiện gì? Giữ lại tính mạng của bọn họ, bao gồm Triệu Vân và Quan Vũ cùng những người bị bắt làm tù binh khác. Được. Ngươi đi đi. Hôm nay ta ngừng công thành. Từ Thứ chuẩn bị sơ qua, liền thẳng đến thành đô. Cửa bắc, Lưu Bị nhìn thấy một người chậm rãi tiến đến, vội vàng cho binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào người kia. Chờ người kia đến gần, hắn mới phát hiện hóa ra là Từ Thứ, trong lòng cảm khái khôn nguôi. Gia Cát Lượng và Từ Thứ cũng là bạn cũ, cũng không khỏi cảm khái. Huyền Đức Công, từ ngày chia tay đến nay vẫn bình an chứ? Thứ xin được hành lễ. Từ Thứ hành lễ, có thể cho Thứ vào thành không? Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng đều biết ý đồ của Từ Thứ. Hai người đã dự định tử thủ, vốn không nên cho Từ Thứ vào. Tuy nhiên, Lưu Bị suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. Tiến vào trong thành, Từ Thứ không vội khuyên hàng, mà là cùng hai người tự sự chuyện cũ. Sau khi hàn huyên một lát, ba người cười nói vui vẻ, tự hồ đã quên đi hết thảy những ngày khói mù liên tiếp. Hàn huyên hơn một canh giờ, chuyện cũ đã trò chuyện xong, dần dần đi vào chủ đề chính. Nguyên Trực lần này đến đây, chỉ sợ vẫn là để khuyên ta đầu hàng phải không? Từ Thứ gật đầu, Lưu Giang Vương vốn đã quyết ý công phá thành đô, là Thứ đã tự nguyện xin vào thành, khuyên Huyền Đức Công đầu hàng. Nhưng Nguyên Trực có biết rằng, ta đã quyết ý tử thủ, cũng không có ý định đầu hàng. Huyền Đức Công chẳng lẽ không cân nhắc người dưới trướng sao? Vân Trường và Tử Long còn đang trong đại lao ở Giang Hạ, chờ Huyền Đức Công cứu họ ra. Từ Thứ quay đầu nhìn Gia Cát Lượng một chút. Người thành đô, ta đã nghiêm lệnh không cho phép ra vào. Sau khi thành đô bị công phá, bọn họ đều có thể tự động quy hàng. Bây giờ theo ta giữ thành, đều là những người trung nghĩa với ta, nguyện cùng ta tự chiến. Đây là lựa chọn của bọn họ, ta được bọn họ ủng hộ, tâm ý đã trọn vẹn. Đến nỗi Vân Trường, Tử Long cùng những người bị bắt làm tù binh khác, nếu bọn họ không muốn quy hàng, đó chính là trung thần của ta. Nếu bọn họ hôm nay ở đây, chắc hẳn cũng sẽ chọn cùng ta tử thủ thành đô, cùng chịu chết. Đã như vậy, ta tử thủ thành đô, cũng không nhất thiết phải lo lắng cho bọn họ. Sau khi thành đô bị phá, cứ theo Lưu Giang Vương xử trí vậy. Lưu bị bày ra thái độ ta chính là không quy hàng, từ thứ trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Tử thủ thành đô, chẳng qua chỉ là đổi lấy một hư danh mà thôi. Nếu Huyền Đức Công quy hàng, tất nhiên danh tiếng sẽ không hề kém, lại có thể khiến người dưới trướng giữ được tính mạng, trong đó một số người thậm chí còn có thể có tiền đồ. Huyền Đức Công có nhớ Từ Hoảng Từ Công Minh không? Hắn từng là đại tướng dưới trướng Tào Tháo, nay theo Lưu Giang Vương chinh chiến 2-3 năm, công lao cũng không nhỏ. Lưu Giang Vương từng khen Tử Long, Khổng Minh cùng những người khác không ngớt lời, bọn họ tất sẽ có một tiền đồ sáng lạng, chỉ là không biết Huyền Đức Công có nguyện ý tác thành cho bọn họ không. Hơn nữa, không chỉ có người dưới trướng, mà còn có người nhà. Con cái của Huyền Đức Công vẫn còn nhỏ dại, nếu ngươi chết, họ là cô nhi quả phụ, chỉ sợ không dễ sinh tồn. Khổng Minh, Tử Long, Vân Trường cùng những người khác, người nhà của họ cũng vậy. Nghe đến đó, sắc mặt Lưu Bị hơi đổi, tựa hồ có chút động tâm. Từ Thứ luôn quan sát sắc mặt Lưu Bị, thấy vậy, trong lòng hơi vui mừng, xem ra, hắn vẫn còn cơ hội. Kỳ thực, những chuyện này Lưu Bị đều đã từng nghĩ tới. Khi quyết tâm tử thủ, hắn cũng đã trải qua trăm đường cân nhắc mới có thể đưa ra quyết định, nỗi dày vò trong nội tâm đó, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể thấu hiểu. Hắn một khi đã đưa ra quyết định, chỉ có thể cứng rắn tâm can, không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa. Như thế mới có thể khiến mình kiên định, mới sẽ không do dự. Bây giờ, lời Từ Thứ nói đã động chạm đến hắn, khiến hắn nhớ tới người nhà của mình cùng người nhà của thuộc hạ, trong lòng ẩn chứa nỗi lo lắng sâu sắc. Huyền Đức Công thời điểm ở Tân Giả, Kinh Châu, khoan dung với dân, yêu dân như con. Lúc đó Lưu Giang Vương cùng Lưu Biểu đại chiến, Huyền Đức Công nghe theo đề nghị của Khổng Minh, tiến vào Ích Châu, bách tính cảm niệm ân tình, muốn cùng Huyền Đức Công tiến vào Ích Châu. Được lòng dân như thế, chính là nhờ ân đức của Huyền Đức Công. Tại Ích Châu, Huyền Đức Công cũng ban phát ân đức rộng khắp, mới có được lòng người Ích Châu. Dân tâm hướng về, Huyền Đức Công mới có thể lấy Ích Châu làm căn cứ. Nay thành đô bị vây, Huyền Đức Công dẫn quân chống cự. Nếu vẫn còn cơ hội, Thứ nhất định sẽ không vào thành khuyên bảo. Nhưng nếu không còn chút hy vọng nào, tiếp tục chiến đấu chỉ có thể làm khổ bách tính, Huyền Đức Công đành lòng sao? Lưu Bị nghe xong, rất đổi cảm động, nước mắt tuôn trào, ta thực sự xấu hổ với bách tính Ích Châu. Hắn lấy Ích Châu làm căn cứ cũng được 5 năm, ngoài đánh trận ra thì chỉ đánh trận, chưa từng quan tâm đến dân sinh. Bây giờ nghĩ đến, mình thật có lỗi với bách tính Ích Châu. Lưu Giang Vương không thể so sánh với Tào Tháo. Tào Tháo thành tựu sự nghiệp lớn, chính là dựa vào giết chóc. Những nơi hắn chinh phạt, cảnh tàn sát bách tính diễn ra khắp nơi. Tào Tháo tàn bạo với dân, cướp đoạt của cải của dân để cung cấp cho đại quân của mình sử dụng. Ta nhớ Khổng Minh hận Tào Tháo thấu xương, bởi vì Tào Tháo từng đồ sát Lan Gia, Từ Châu. Từ Thứ nhìn Gia Cát Lượng một chút, Gia Cát Lượng chỉ khẽ gật đầu. Cho đến bây giờ, Gia Cát Lượng vẫn không nói một lời. Lưu Giang Vương lấy dân làm gốc, đối đãi tốt với bách tính, thi hành kế sách an dân tế thế. Lưu Giang Vương xưa nay sẽ không vì chinh phạt mà thu thuế cao, đánh nặng bách tính. Hôm nay, trừ Ích Châu ra, đã toàn bộ bình định. Hộ tịch các châu quận có 2.000 vạn nhân khẩu, nhưng quân đội của Lưu Giang Vương vào thuộc cũng không quá 10 vạn. Lưu Giang Vương chọn lựa kế sách tinh binh, huấn luyện quân tinh nhuệ chinh chiến. Binh lực ít đi. Tiêu hao cùng hao tổn tự nhiên cũng ít, cũng sẽ không ảnh hưởng đến dân sinh bách tính. Chiến tranh là sự phá hoại lớn nhất. Lấy Từ Châu làm ví dụ, Từ Châu chiến loạn mấy năm, dân sinh khó khăn, bách tính khốn khổ không kể xiết. Nhưng Lưu Giang Vương từ khi lấy Từ Châu làm căn cứ 7 năm trước đến nay, đã hướng dẫn bách tính khai hoang sản xuất, phát triển thương nghiệp. Trong mấy năm, dân sinh đã khôi phục, bách tính an cư lạc nghiệp, ngày càng giàu có. Nếu Huyền Đức Công và Khổng Minh may mắn trở về Từ Châu, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Kỳ thực, Từ Thứ cũng không đi qua Từ Châu, nhưng hắn từng qua Dương Châu và Kinh Châu, biết Dương Châu cùng Kinh Châu rất giàu có, liền nghĩ Từ Châu cũng không kém đi đâu. Nhưng thực tế thì kém xa. Từ Châu chịu ảnh hưởng của chiến tranh, bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có khu vực Quảng Lăng khôi phục tốt hơn, đã đạt đến trình độ của hai châu Kinh, Dương, các quận huyện khác vẫn còn kém một chút. Nếu Huyền Đức Công quy hàng, bách tính Ích Châu đỡ đi phần nào khổ sở. Lại thêm Lưu Giang Vương chăm lo cai trị, sinh hoạt của dân chúng Ích Châu chắc chắn sẽ phát triển không ngừng. Đến lúc đó, đó cũng là công lao của Huyền Đức Công. Bây giờ, Lưu Bị đã cảm động, trong lòng thật sự nghĩ đến việc dứt khoát đầu hàng. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn còn chút không cam lòng. Trần Biểu một khi chiếm giữ Ích Châu, thiên hạ nhất thống, hoàng đế Lưu Hiệp cũng hết thời, nhà Hán cũng sẽ diệt vong. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, Nguyên Trực, Trần Biểu thành tựu đại nghiệp, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Ta chính là Hán thần, lại là dòng dõi Hán thất, há có thể đầu hàng. Ta thà chết trận. Từ Thứ nghe xong, không biết trả lời ra sao, giữ im lặng. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Sau một lát trầm ngâm, hắn liền có lý do để nói tiếp. Ta biết Huyền Đức Công là dòng dõi nhà Hán, tất nhiên là hy vọng kéo dài vận mệnh nhà Hán. Nhưng Huyền Đức Công vì việc đó bôn ba mấy chục năm, đã tận lực. Bởi lẽ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không phải ngươi và ta có thể nắm giữ. Khí số Hán thất đã tận, cũng là kết cục đã định. Tuy nhiên, nhà Hán thống trị thiên hạ hơn 400 năm, đã tạo nên sự huy hoàng bất hủ. Uy nghiêm của nhà Hán từng truyền khắp Tây Vực, Thảo Nguyên phương Bắc cùng vùng biên thùy phương Nam, khiến người trong thiên hạ kính ngưỡng. Hán đã không còn đơn thuần là tên gọi của một vương triều, từ đây cũng là tên gọi của một dân tộc. Người trong thiên hạ đều biết tên Hán, tất cả đều coi chúng ta là người Hán. Lưu Giang Vương cũng đã từng nói rằng, cho dù một ngày nào đó, triều đại thay đổi, nhà Hán diệt vong, vương triều mới dựng lên, chúng ta vẫn là dân Hán, Lưu Giang Vương cũng là dân Hán. Đây chính là ảnh hưởng lớn lao của Hán. Nói đến đây, Từ Thứ trong lòng cũng dâng trào cảm xúc. Tư tưởng của hắn đã từ việc tồn vong của một triều đại, thăng hoa lên đến tầm cao của toàn bộ dân tộc. Hắn là tên của dân tộc. Hắn là tên của dân tộc. Lưu Bị thì thào nói như vậy, mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm sau, hậu duệ của chúng ta vẫn là dân Hán hoặc người Hán. Đúng vậy. Từ Thứ đứng lên, trang trọng hành lễ. Lưu Bị cúi đầu do dự, rất lâu không nói gì. Trong phòng lại tĩnh lặng. Qua không sai lắm nửa khắc đồng hồ, Lưu Bị lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Từ Thứ, lời của Nguyên Trực, ta rất đổi cảm động, nhưng ta chính là chúa tể một phương, chuyện này còn cần thận trọng. Nguyên Trực không ngại ngủ lại một đêm, ngày mai ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời rõ ràng. Từ Thứ mỉm cười, được, nhưng ta cần truyền một lời cho Lưu Giang Vương, báo cáo một phen, bằng không Lưu Giang Vương trong lòng sẽ lo lắng, đến lúc đó sẽ công thành. Lưu Bị tất nhiên không có ý kiến, hắn cho người dẫn Từ Thứ lên tường thành. Chỉ khi Từ Thứ xuất hiện trên tường thành, Trần Biểu mới có thể tin tưởng. Chờ Từ Thứ rời đi, Lưu Bị vẫn suy nghĩ muôn vàng điều. Cuộc đối thoại giữa Lưu Bị và Từ Thứ cũng không làm rõ được cách an trí Lưu Bị cùng thuộc hạ, người nhà của hắn. Tuy nhiên, hai người đều rất ăn ý, tin tưởng đối phương. Khổng Minh, lời của Nguyên Trực, ngươi cho là thế nào? Gia Cát Lượng khẽ thở dài, hắn Trung Vương chính là người sáng suốt, chắc hẳn đã có suy tính riêng rồi. Ta chỉ biết phụng mệnh hắn Trung Vương. Qua nhiều năm như vậy, Lưu Bị đối với hắn luôn gọi là quân sư, đây là lần đầu tiên gọi hắn là Khổng Minh. Bây giờ đổi cách xưng hô, liền đã nói rõ Lưu Bị trong lòng nghiêng về việc đầu hàng. Danh hiệu quân sư, về sau không thể gọi nữa. Lưu Bị đã biết tâm ý Gia Cát Lượng, trong lòng bi thương, trước kia ngươi ẩn cư ở Nam Dương, ứng lời thỉnh cầu của ta, ra sức cống hiến cho ta. Ta vốn hứa ngươi tiền đồ, nhưng đến nông nỗi này lại ngay cả cơ nghiệp đất thuộc này cũng không thể giữ vững, ta thật hổ thẹn với ngươi. Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị, là ta có lỗi với Hán Trung Vương. Trước kia ta trẻ tuổi nông nổi, từng vì Hán Trung Vương mà mưu đồ thiên hạ. Bây giờ chỉ giúp Hán Trung Vương lấy Ích Châu làm căn cứ, lại không thể tiến thêm bước nào, đến lúc này hắn cũng chảy nước mắt, không nói được nữa. Hai người khóc một hồi, Gia Cát Lượng lại rời đi, hắn cũng cần yên tĩnh một chút. Lưu Bị suy nghĩ một chút, lại cho Trương Phi vào. Tam đệ, ngày xưa ngươi, ta cùng Vân Trường ba người kết nghĩa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.